Đại Điển Phong Phi là người xếp hạng cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, nếu thị tẩm cũng không đến phần của nàng. Thế nhưng điều này cũng không có gì. Việc trọng yếu hiện tại chính là dường như thân thể yếu đuối. Nghĩ đến thái y nói nàng sinh con khó khăn, vì vậy thái hậu cô muốn nàng nhận đứa con do Liễu Vi Dung sinh ra làm con nuôi. Trên gương mặt nhu mì xen qua một tia lo lắng cùng lãnh ý. Nàng không cần chăm sóc hài tử của người khác, nàng chỉ muốn chính mình sinh ra. Chỉ có mình sinh mới là của mình. Con người khác nếu dưỡng dục cũng thật khó nói. Nàng còn trẻ, cộng thêm nhiều năm nàng học y thuật, nàng cũng không tin không thể điều dưỡng tốt thân thể. Vị Ương Cung, U Lan Điện. Khi Liễu Tương Nhã từ Huệ Phi Vương Hàm Ngọc kia viết được tối nay hoàng thượng ngủ tại Nhu Phúc Cung Y Lan Điện, trong lòng nàng không sao nén được ghen tị. Lần thứ hai, tam muội từ khi tuyển tú đến nay đã là lần thứ hai che mất danh tiếng của mình. Cung yến ngày mai không biết sẽ có bao nhiêu người cười nhạo nàng. Tại sao lại có thể như vậy? Rốt cuộc mình sai lầm ở chỗ nào? Luận tài nghệ cùng dung mạo, Liễu Vi Dung không thể nào bằng nàng. Hoàng thượng tại sao sau khi sắc phong một đêm lại thị tẩm nàng ta? Không phải nàng bị đẩy đến chỗ xa nhất hay sao? Vốn là trong đám tú nữ, nàng tràn đầy tự tin, dung mạo của nàng không ai bằng, cộng thêm là mỹ danh đệ nhất mỹ nữ kinh thành, người đầu tiên thị tẩm tất nhiên sẽ là nàng, cho dù không phải là nàng cũng sẽ là một phi tần có phân vị cao hơn so với nàng, vậy mà lại bị tam muội vẫn khinh thường đoạt mất, nàng làm sao không ghen tị, không phẫn hận đây. Màn đêm buông xuống, trong hoàng cung đều được thắp đèn lồng cùng ánh nến, Y Lan Điện, Nhu Phúc Cung. Dùng cơm tối xong, Liệu Y Vi Dung đã nắm chắc việc để làm, tâm tình yên ổn, tính toán ở trong hoàng cung làm ruộng, dùng nước sông trong không gian làm đủ loại món ăn, trở thành không gian che giấu của nàng. Dù sao, cung điện nàng ở là Đông Lục Cung xa nhất, trước mặt còn có hai tòa cung điện không có ai ở, hết sức yên lặng. Nếu như chỉ có một mình nàng, nàng cũng có thể sẽ sợ hãi, nhưng vẫn còn có cung nữ thay giám bên cạnh. Có khí, người là được. Có suy nghĩ này trong đầu, sau khi ăn cơm tối xong, Liễu Vi Dung liền vùi ở trong phòng ngủ, ngồi ở trên bàn viết kế hoạch. Chữ nàng viết dĩ nhiên đều là chữ giản thể, cũng tương tự với chữ của triều đại này, cũng không sợ có người nhìn thấy. Bạch Liên ở một bên mài mực, nhìn tờ giấy trắng bị chủ tử viết loạn lên một trận, không biết viết cái gì. Hết lần này đến lần khác, chủ tử hăng say viết, không khỏi có chút nhức đầu. Âm thầm quyết định bắt đầu từ ngày mai sẽ tăng tiến độ, dạy chữ chủ tử. Liễu Vi Dung cũng không có cai quản nàng. Hiện tại quan trọng nhất là đem đủ loại rau dưa, hoa quả vào trong không gian. Sau này muốn ăn cái gì có cái đó, sảng khoái hơn. Nghĩ đến liền hưng phấn, nàng để bút lông xuống, hai tròng mắt sáng trong suốt nhìn Bạch Liên. Bạch Liên, có biện pháp nào lấy được hạt giống rau dưa cùng cây ăn quả không? Bạch Liên có chút kinh ngạc, trợn to mắt. Có, thật ra thì những hạt đó rất dễ lấy được. Nô tỳ cùng với một ngự chủ ở phòng ăn quen biết. Chủ tử, người muốn những thứ này để làm gì? Ta muốn trồng một ít cây ăn quả cùng rau ở trong sân. Sau này muốn ăn cái gì đều có. Nếu như có thể đào được một hồ nước thì càng tốt. Gương mặt Liễu Vi Dung tràn đầy mơ ước. Bạch Liên bị dọa sợ hết hồn. Chủ tử, trong sân trồng hoa, nhổ hết, hoa thì có lợi ích gì? Liễu Vi Dung khoát tay, hoa có thể làm trà, lại làm bánh ngọt. Bạch Liên cố gắng đưa ra lý lẽ, nếu cả viện đều là đủ loại món ăn, chẳng phải sẽ bị các phi tần khác cười nhạo ư? À, như vậy đi, vậy thì để lại một phần nhỏ trong góc là được rồi, còn lại trồng rau, loại cây ăn quả, tốt nhất có thể lấy được loại mới, lạ. Liễu Vi Dung hy vọng có cà chua, khoai tây, cây ngô. Những thứ này trong nông nghiệp chỗ nào cũng có. Nàng thích nhất là gặm ngô. Vâng. Bạch Liên nhìn hai gò má vì hưng phấn mà phiếm hồng của chủ tử, sắc mặt xanh lại. Sau đó Liễu Vi Dung bắt đầu hăng hái bừng bừng cùng Bạch Liên hoạch định, nói rất là cáo hứng. Bên ngoài chuyển đến giọng nói tràn đầy vui sướng của nhị đẳng công nữ Hương Nhi. Chủ tử, tiểu lý tử công công phái người đến thông báo hoàng thượng tối nay ngủ lại Y Lan Điện, nói chủ tử chuẩn bị thật tốt. Cái gì? Liễu Vi Dung khiếp sợ, bút lông trong tay hoàn toàn rơi xuống đất. Không phải chứ, hôm nay nàng mới vừa trở thành đức quý nhân, liền trở thành người đầu tiên động phong. Hắn và nàng ở cùng một chỗ trong cung, những người mới vào cung trong lòng chắc hâm mộ cùng ghen tị lắm đây. Nghĩ đến đây, da đầu không nhịn được một trận tê dại. Chương 15, thị tẩm. Bạch Liên mở cửa phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hương Nhi. Trên mặt Liễu Vi Dung lại không có chút tươi cười nào, cau mày xác nhận nói, Hương Nhi, ngươi xác định ngươi không nghe lầm chứ? Hương Nhi cao hứng gật đầu, chủ tử, nô tì cũng không có nghe nhầm, còn là do đích thân công công được phái đến đây xác nhận qua, tối nay hoàng thượng chọn chủ tử thị tẩm. Ừ, ta biết, em đi xuống kêu người nấu nước, chờ ta tắm rửa. Giờ phút này Liễu Vi Dung không biết có tâm trạng gì, vốn cho là bị đẩy đến biên cương, đang cao hứng thiết lập kế hoạch cho cuộc sống tương lai, lại bị hoàng đế thảo loạn. Vâng, Hương Nhi cười lĩnh mệnh đi xuống. Liễu Vi Dung quay vào trong phòng thở dài một tiếng. Chủ tử, ngài không vui sao? Bạch Liên kỳ quái nhìn chủ tử hỏi. Liễu Vi Dung cười khổ. Có chuyện gì mà vui đâu? Ta đây chính là người đầu tiên thị tẩm, không biết sẽ kéo theo bao nhiêu oán hận. Bạch Liên không đồng ý nhìn chủ tử. Chủ tử, vào cung còn muốn cuộc sống an tĩnh, chuyện này là không thể, ngài phải tỉnh ngộ lại mới được. Chúng ta không sợ đấu, chỉ sợ không được đấu mà thôi. Tại sao chủ tử lại không có một chút lòng cầu tiến, tâm tranh đấu vậy chứ? Phải biết, được hoàng thượng sủng ái và không được sủng ái khác nhau rất lớn. Nếu chủ tử không nhân cơ hội này lọt vào mắt hoàng thượng, 3 năm sau, người mới lại vào cung, bên người lại không có một hoàng tử hộ thân, cuộc sống sau này sẽ thế nào? Nhưng cũng không cần xếp thứ nhất, đây không phải là đem ta ra nướng trên lửa ư? Liễu Vi Dung biểu lộ vẻ mặt u sầu, một Liễu Tương Nhã đã làm cho nàng trong lòng sợ hãi, lại còn những nữ nhân khác trong hậu cung. Nàng muốn cũng không dám muốn. Bạch Liên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sắc mặt khẽ thay đổi mấy lần. Chủ tử chẳng qua là một quý nhân nho nhỏ, lại giành thị tẩm trước những phi tần khác, có thể nghĩ sẽ bị nhiều người ghen tị, phẫn hận. Nếu như chủ tử vẫn được sủng ái như cũ thì không sao, nếu như không được thì... Sắc mặt Bạch Liên khẽ biến thành có chút tái nhợt. Quên đi, binh đến tướng chặn, sau này chúng ta cẩn thận hơn một chút là được. Thật may là, trừ ngày mai có cung yến, cũng chỉ phải tham dự đại điển phong phi. Thời gian khác ta đây chính là một quý nhân, không nên. Nên không cần thỉnh an, liền an phận ở lại trong Y Lan Điện. Liễu Vi Dung thấy Bạch Liên sắc mặt thay đổi đến mấy lần, hít một hơi thật sâu, mím môi nói. Bạch Liên gật gật đầu, sau này nàng phải nhìn những cung nữ thái giám trong sân một chút. Rất nhanh, nước đã được chuẩn bị tốt, Liễu Vi Dung đi tắm, cả người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, trên đầu vấn một kiểu tóc đơn giản, để phần lớn tóc buông xuống đến thắt lưng. Bên trong mặc một cái cẩm y màu trắng, bên ngoài mặc một cái sa y mỏng, có thể thấy được đường cong của cổ cùng xương quai xanh duyên dáng. Tơ lụa thêu nhiều đóa hoa màu hồng đào, trên thắt lưng cột một cái dây thao khổ lớn màu đen, hiện ra dáng người lung linh yểu điệu, làm cho người ta có cảm giác thanh nhã, nhưng không mất vẻ cao sang phú quý, nhất cử nhất động đều đưa đến cảm giác sa y bay bay. Gương mặt Bạch Liên tươi cười, băng thanh ngọc khiết, nhất cử nhất động lại mang theo một tia cười, lời biếng mị hoặc. Vốn nghĩ là đại tiểu thư đẹp nhất, lại không nghĩ chủ tử cũng không kém, đặc biệt là nước da toàn thân trắng nõn, trong suốt, dung nhan như bạch ngọc không tì vết. Nhưng bây giờ nàng mới biết, từ trước tới nay chủ tử luôn che giấu dung nhan, tuy rằng trong mắt trong trắng thuần khiết, thế nhưng trên mặt lại bôi lên những thứ khác để ngụy trang. Chủ tử, đây mới là dáng vẻ thật sự của người ư? Bởi vì mới vừa tắm rửa xong, tất cả ngụy trang đều biến mất, Bạch Liên mới có thể khiếp sợ như thế. Ừ, Liễu Vi Dung gật đầu, nàng lại không ngốc. Ở Liễu Phủ, sau khi nàng uống linh tuyền khiến cho toàn thân có biến hóa quá lớn, lúc nào nàng cũng phải dùng nhựa hoa che giấu trên mặt một chút, cùng với bộ dáng biến hóa không lớn, chỉ có da thịt trên tay là không che giấu được, bị Liễu Tương Nhã phát hiện, cũng không có ngụy trang tiếp nữa. Thời điểm tuyển tú, người khác nhìn thấy gương mặt nàng trắng trong thuần khiết, thật ra là do nàng đã che giấu. Phải biết rằng, dung mạo của thân thể này là rất đẹp, tuy nói không thể tinh xảo bằng Liễu Tương Nhã, nhưng cũng coi như thanh tú ôn nhu, cộng thêm nước linh tuyền tẩy qua càng thêm chói mắt. Thật tốt quá, thì ra chủ tử lại đẹp như vậy, lúc này hoàng thượng nhất định sẽ bị chủ tử mê hoặc. Bạch Liên tươi cười đi đến liền vui vẻ mặt mày hớn hở. Liễu Dung Vi Dung liếc nhìn nàng một cái, em cảm thấy thế ư? Nói xong đi thẳng tới trước giường ngồi xuống, thuận tay cầm bút lông trên án tiếp tục viết kế hoạch chưa hoàn thành. Chủ tử, hoàng thượng sẽ rất nhanh sẽ tới đây. Bạch Liên nhắc nhở, khi nào tới bên ngoài sẽ có người thông truyền. Liễu Phi Dung tiếp tục vùi đầu vào viết thư, dường như hết sức bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng nàng đang khẩn trương luống cuống. Dù sao, kiếp trước cũng như kiếp này, đây là lần đầu tiên, thừa dịp Hoàng thượng còn chưa có đến đây, nàng phải mượn việc viết chữ để bình phục lại sự khẩn trương ở đáy lòng. Hết lần này tới lần khác, Bạch Liên cũng không biết. Tử thần điện, Mộ Dung Triệt để cây viết trong tay xuống, ngước mắt nhìn Tiểu Lý Tử đứng bên cạnh hỏi. Tiểu Lý Tử, hiện tại đã là lúc nào? Hồi Hoàng thượng, hiện tại là giờ Tuất sắp sang giờ Hợi. Tiểu Lý Tử cung kính trả lời. Ừ, đã trễ thế rồi sao? Mộ Dung Triệt trầm mặc một hồi, để cho người chuẩn bị nước nóng, tắm rửa xong, bãi giá như phúc cung Y Lan Điện. Lúc này trong Y Lan Điện, Liễu Vi Dung đang có chút buồn ngủ, ngáp một cái. Bạch Liên, đã trễ thế này rồi, ta nghĩ Hoàng thượng sẽ không tới đâu. Chủ tử, người chờ một chút. Trong lòng Bạch Liên cũng cảm thấy gấp gáp. Nếu Hoàng thượng thật sự không đến, đây sẽ là một trò cười lớn. À, Liễu Vi Dung buồn ngủ, cả người đã ngã ở trên giường. Bạch Liên suy nghĩ một chút, quyết định đi ra ngoài xem thế nào. Nàng mới đi ra ngoài không bao lâu, đã nhìn thấy bóng dáng một người mặc áo vàng thường dùng cho Hoàng thượng. Bóng dáng Mộ Dung Triệt cao ngất đi bên cạnh người là Tiểu Lý Tử Công Công, cùng một đoàn người đang xem chừng là Công Công Kính Sự Phòng. Liền sợ hết hồn, thầm nghĩ tại sao lại không có ai thông truyền một tiếng. Vội vàng quỳ trên mặt đất thỉnh an nói, nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc. Mộ Dung Triệt lạnh nhạt ừ một tiếng, kêu nàng đứng lên. Bạch Liên muốn vào phòng thông báo cho chủ tử, nhưng không nghĩ lại bị Tiểu Lý Tử Công Công ngăn lại. Không cần đi thông truyền, nơi này không cần người hầu hạ, đi xuống đi. Vâng. Bạch Liên cắn cắn môi, liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ, lo lắng đi xuống. Sau khi vào phòng, Mộ Dung Triệt phất tay để cho Tiểu Lý Tử cùng Công Công Kính Sự Phòng canh giữ ở ngoài cửa, một mình đi vào trong phòng ngủ. Đi vào, tới nơi, Mộ Dung Triệt không khỏi ngạc nhiên nhíu mày. Phòng ngủ này trang trí đơn giản hào phóng, xung quanh lại có một loại ấm áp nhàn nhạt, không nhìn ra đức quý nhân còn có một chút chuyện kinh hỉ như vậy. Giờ phút này, chủ nhân phòng ngủ dường như đã thiếp đi. Hai tròng mắt lướt qua bàn có khắc hoa văn màu đỏ bên cạnh giường, phía trên còn đặt một nghiên mực quý cùng một ống mực đựng bút màu nâu cùng với một vài tờ giấy tuyên thành. Mộ Dung Triệt tiến lên ngồi ở ghế khắc hoa cạnh bàn, tiện tay cầm lên những tờ giấy tuyên thành kia, lật xem chữ viết trên đó, không nhìn không biết, nhìn vào liền giật mình, đây là chữ viết, thế nào lại giống như con giun bò. Khóe miệng Mộ Dung Triệt co rút, chán nhíu lại, người ít học đến mức này thật là làm cho người ta căm phẫn. Tuy nhiên lại nhớ tới tài liệu điều tra, Mộ Dung Triệt cảm thấy nàng như vậy là rất khá, tìm người dạy nàng thật tốt mới được. Nghĩ như vậy, hắn bắt đầu quan sát người được mama quản sự kiểm tra là vô cùng khỏe mạnh, đức quý nhân này. Làn tóc đen rũ xuống gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan nhu hòa, da trắng như bạch ngọc không tì vết, đôi môi hơi dương đỏ thắm. Vẻ ngây ngô tăng thêm mấy phần xinh đẹp, lại không che giấu vẻ lười biếng, cộng thêm áo bào hơi mở rộng, hiện ra cảnh xuân xinh đẹp, lộ ra một phần bộ ngực tuyết trắng muốt, trong suốt lại no đủ, hết sức mê người. Ánh mắt Mộ Dung Triệt nhất thời đen lại, hô hấp hơi có chút dồn dập. Liễu Vi Dung đang nửa tỉnh nửa mê, nghe được một chút âm thanh liền mở đôi mắt đang buồn ngủ ra xem, liền rơi vào một đôi mắt nhìn không thấy đáy. Ngay lập tức, vẻ buồn ngủ liền biến mất, Liễu Vi Dung cuống quýt đứng dậy cúi người thỉnh an. Hoàng thượng Cát Tường! Thanh âm mang theo một chút khẩn trương cùng tỉnh ngủ, nên hơi khàn khàn. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Mộ Dung Triệt khàn giọng nói. Đa tạ Hoàng thượng. Giọng nói Liễu Vi Dung có chút run rẩy, khẩn trương đứng lên, ngước mắt nhìn lại đôi con người thâm thúy của Mộ Dung Triệt. Màu vàng của ánh nến làm cho người ta không nhìn rõ gương mặt hắn, chẳng qua là con người lạnh như băng, cũng không ngừng toát ra lãnh khí. Một thân màu vàng thường dùng mang cho nàng áp lực nặng nề. Lúc này nàng đang không biết làm sao đứng trước mặt hắn, khoảng cách quá gần làm cho nàng có chút không quen. Bên tai chuyển đến tiếng hít thở của Mộ Dung Triệt, nàng khẩn trương làm cho tim đập bình bịch. Mộ Dung Triệt lẳng lặng quan sát nàng gần trong gang tấc, trong mắt dần dần trầm sâu hơn. Bỗng dưng, Mộ Dung Triệt đem nàng kéo vào trong ngực, hôn lên môi nàng. Liễu Vi Dung nhìn gương mặt tuấn tú đang tiến đến gần, ánh mắt trừng lớn hơn, không biết làm sao, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, Một cỗ nhiệt khí từ mặt dâng lên. Miệng lưỡi quấn quýt một lúc, Mộ Dung Triệt mới rời đi môi của nàng thở dốc, nhìn nàng ngượng ngùng khiến cho hai má đỏ hồng, ngực không ngừng phập phồng, hai tròng mắt long lanh, nói một tiếng ngủ đi, liền ôm nàng ngã ở trên giường lớn khắc hoa. Theo sa trướng dần dần rơi xuống, xiêm áo trên thân Liễu Vi Dung cũng từng món cởi ra. Dần dần, bên trong truyền đến tiếng thở dốc của nữ tử cùng âm thanh gầm nhẹ của nam tử. Tiểu Lý Tử Công Công cùng Kính Sự Phòng Công Công ở một bên giữ cửa. Kính Sự Phòng Công Công cầm một quyển ghi chú, bắt đầu ghi chép. Chương 16. Tiếng rên rỉ cùng thở dốc trong phòng ngủ vẫn kéo dài đến nửa đêm mới dừng lại. Mộ Dung Triệt nhìn Liễu Vi Dung đã ngất đi, khóe miệng nâng lên một tia thỏa mãn, phân phó Tiểu Lý Tử đang chờ ở bên ngoài chuẩn bị nước tắm cùng thùng tắm đưa vào. Rất nhanh, các thái giám đem thùng nước nóng đi vào. Tiểu Lý Tử Công Công cùng Kính Sự Phòng Công Công cũng đi theo vào rồi, còn có một mama đi vào cùng. Còn chưa chờ Kính Sự Phòng Công Công mở miệng, Mộ Dung Triệt chỉ khoác trường bào, liếc nhìn hắn một cái rồi lạnh nhạt nói, "Lưu." Kính Sự Phòng Công Công nhanh chóng ghi trên quyển sách rồi cung kính lui ra ngoài. Mama đứng sau lưng Mộ Dung Triệt cúi chào, nhận được sự đồng ý của hắn, vén màn lụa trên giường lớn có khắc hoa, nhìn thấy Liễu Vi Dung bên trong bị giày vò đến mức ngất đi, ánh mắt cũng không đổi, trực tiếp mở chăn ra, cầm lấy cái khăn đỏ rơi ở trên giường rồi đứng lên, sau đó cũng cung kính rời đi. Bạch Liên cũng bị Tiểu Lý Tử Công Công gọi tới, còn có cung nữ nhị đẳng Hương Nhi. Bạch Liên mặc dù nhìn thấy chủ tử nhà mình bị hôn mê bất tỉnh, nhưng bề ngoài vẫn không có vẻ gì. Hương Nhi lại trợn to mắt, hoàng thượng cũng thật quá mạnh mẽ chứ. Cách bình phòng liếc nhìn bóng dáng Mộ Dung Triệt cao lớn rắn giỏi ở trước mặt cách đó không xa, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt lóe lên, vừa nhìn chính là bộ dáng động xuân tâm. Lại vừa lúc bị Bạch Liên nhìn thấy, nhếch môi cười châm chọc một tiếng. Vốn cho Hương Nhi là một cung nữ thông minh cơ trí, xem ra nàng lại là một người có dã tâm. Nàng cho rằng có thể bò lên long sàng sao? Chỉ có điều, muốn đạp đổ địa vị của chủ tử, cũng đừng trách nàng không khách khí. Hai người nhanh chóng đỡ Liễu Vi Dung đang hôn mê lên, tắm rửa thân thể sạch sẽ. Hương Nhi nhìn thấy da rẻ trong suốt mềm mại, cùng với vết hôn trên da Liễu Vi Dung, thì đáy mắt xẹt qua một tia ghen tị. Mặc dù nàng chỉ phụ trách bưng nước nóng, không hề động tay, nhưng thời điểm thấy Bạch Liên nhẹ nhàng chà lau thân thể cho đức quý nhân, có thể thấy vết hồng nhàn nhạt hiện ra là có thể nhìn ra da thịt của đức quý nhân có bao nhiêu mềm mại. Trong cung, sợ rằng không có phi tần nào có thể so sánh cùng nàng. Lại nghĩ đến, mình mặc dù đã bảo dưỡng tỉ mỉ, nhưng da thịt vẫn có chút thô ráp, một mầm mống dã tâm đã bắt đầu nảy mầm mọc rễ ở trong lòng. Sau khi đã làm xong, hai người hướng Tiểu Lý Tử Công Công cung kính cáo lui. Chỉ là lúc Hương Nhi rời đi, không tự chủ liếc nhìn Mộ Dung Triệt vừa mới tắm rửa xong. Mí mắt Bạch Liên rũ xuống, một tia hung dữ xẹt qua đáy mắt. Ngày mai, phải nói cho chủ tử, Hương Nhi này có dã tâm, không thể để ở bên người. Cho dù sau lưng không có ai, cũng không thể giữ lại được. Sai bọn thái giám đem thùng nước nắm đi, đem phòng ngủ dọn dẹp sạch sẽ lại. Thấy hoàng thượng không có trở về Tử Thần Điện, nghỉ lại Y Lan Điện, thì Tiểu Lý Tử Công Công mới rời xuống dưới nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Triệt đã sớm thức dậy, Liễu Vi Dung lại mệt mỏi không dậy nổi. Liếc nhìn nữ tử đang ngủ say bên cạnh, khóe miệng Mộ Dung Triệt nâng lên một đường cong như có như không. Buổi sáng khi hắn tỉnh, nàng cũng tỉnh, không có quyến rũ, không có làm nũng, chỉ khiếp sợ không dám tin, cũng không có tố cáo gì. Bộ dáng đáng thương lại ngoài ý muốn gợi lên dục vọng của hắn. Sau đó lại giày vò nàng một hồi. Bên ngoài, Tiểu Lý Tử Công Công đã sớm mang theo thái giám cung nữ chờ ở bên ngoài. Nghe được bên trong có tiếng vang, liền dẫn người tiến vào. Chỉ thấy có một mình Mộ Dung Triệt, cẩn thận liếc nhìn trong màn lụa, thấy đức quý nhân còn đang ngủ, cặp mắt không khỏi trừng lớn. Đức quý nhân thế này thật thế nhưng không có đứng dậy hầu hạ hoàng thượng. Này, hoàng thượng, để cho nàng ngủ, ai cũng không được quấy rầy làm nàng thức dậy. Mộ Dung Triệt nhàn nhạt ra lệnh. Tiểu Lý Tử Công Công nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một tia sáng tỏ. Xem ra, sáng nay hoàng thượng lại sủng ái đức quý nhân. Hoàng thượng thật sự thích đức quý nhân. Trước đây, hoàng thượng sủng ái các phi tần khác cũng chưa từng biểu hiện như vậy. Chờ bóng dáng Mộ Dung Triệt biến mất ở Nhu Phúc Cung, Bạch Liên mới đi vào. Lúc Bạch Liên tiến vào thì nhìn thấy trong tẩm điện khắp nơi trên mặt đất toàn là nước, lại không muốn đánh thức chủ tử đang ngủ trên giường, không thể làm gì khác hơn là mang khăn ra ngoài, chồm hổm ngồi trên mặt đất, mau chóng dọn dẹp sạch sẽ tẩm điện, sau đó đi ra ngoài cửa coi chừng. Lúc Bạch Liên tiến vào, Liễu Vi Dung đã tỉnh. Chờ Bạch Liên làm hết việc đi ra ngoài, mắt đẹp mới mở ra, giơ tay xoa xoa cái hông đau đớn không dứt của mình, thiếu chút nữa mắng không ra tiếng. Đây là lần đầu tiên của nàng đó, tối qua Mộ Dung Triệt lại muốn nàng hai lần, buổi sáng còn thêm một lần. Hông của nàng, ai à, sắp bị bẻ gãy rồi. Thừa dịp Bạch Liên canh chừng ở bên ngoài cửa, nàng len lén vào không gian, vén áo bào lên. Nhìn toàn thân mình toàn những vết đỏ đỏ xanh xanh tím tím, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Mở ra, những vết tím bầm này không nhiều nhưng đã nói cho nàng biết rằng Liễu Vi Dung nàng đã là nữ nhân của hoàng đế. Khi khóc thầm cũng là lúc nàng suy nghĩ, hiểu rõ một chuyện. Muốn có cuộc sống yên tĩnh bình thường đến cuối đời ở trong hoàng cung, đó là không thể nào. Tối qua, sau khi Mộ Dung Triệt sủng ái nàng, cũng không trở về Tử Thần Điện, phải biết rằng quý nhân dưới tần vị thường là không có tư cách khiến cho hoàng đế ngủ lại. Nhưng sáng nay khi nàng tỉnh dậy, lại nhìn thấy Mộ Dung Triệt còn bị hắn hung hong giày vò một lần nữa, đoán chừng bây giờ đã chuyển khắp hậu cung. Bình tĩnh và khiêm tốn bây giờ đã cách xa nàng rồi. Nàng đã bị quấn vào trong vòng nước xoáy tranh đấu này. Cung đấu ư? Dựa vào việc nàng hiểu rõ nội dung vở kịch, dựa vào việc nàng có linh tuyển trong không gian, nàng liền có tư cách để tranh đấu. Trong cung đều là cao đạp thấp, hôm nay danh tiếng của nàng đang vượt trội, nếu là còn được sủng ái thôi, ngày nào đó nàng thất sủng rồi, nàng sẽ làm gì ngoài chờ đợi chứ? Nàng không dám nghĩ tới, cũng là không muốn suy nghĩ. Dù sao đời này nàng cũng chỉ có thể sống trong thâm cung, cả đời này cuối cùng đều đặt trong chốn thâm viện tưởng cao này, trở thành một trong số đông đảo nữ nhân của hoàng đế. Một khi đã như vậy, nàng sẽ trở thành một phi tần được sủng ái nhiều nhất. Ở trong mắt hoàng đế Mộ Dung Triệt, nàng chỉ là một nữ nhân ít học, đối với nàng điều này là một lợi thế. Sau khi nghĩ thông suốt rồi, Liễu Vi Dung mở miệng uống vài ngụm linh tuyền, cảm giác đau nhức trên người dần dần biến mất, mới ra khỏi không gian kêu Bạch Liên coi chừng bên ngoài. Bạch Liên, chuẩn bị nước nóng, đỡ ta dậy rửa mặt tắm rửa. Bạch Liên nghe giọng nói chủ tử từ bên trong truyền ra, liền đáp một tiếng nói với Trương Mama cùng canh giữ với nàng, đi chuẩn bị nước nóng. Sau khi rửa mặt tắm rửa xong, Liễu Vi Dung mặc một bộ quần lụa mỏng màu xanh nhạt có hoa chìm, tóc dùng một cây băng gấm mỏng, hình dáng cầu kỳ thắt lại, tùy ý mà đơn giản. Đang định dùng điểm tâm, lại nghe được thanh âm thông truyền đến bên ngoài. Thì ra là hoàng hậu phái Tôn Mama đắc lực bên cạnh mình, ban tặng dược thiện cùng ban thưởng thị tẩm. Nghe được hoàng hậu ban tặng dược thiện, Liễu Vi Dung giật thót tim, bỗng nhiên nhớ tới trong tiểu thuyết số lần xuất hiện dược thiện là nhiều nhất. Mỗi lần hoàng thượng lâm hạnh vị phi tử nào, hoàng hậu liền ban thưởng dược thiện. Dược thiện này nói là vì vị trí của hoàng hậu đang ngồi, vì muốn biểu hiện nàng hiền huệ thục đức nên cố ý mở thái y viện, hơn nữa còn cho viện trưởng thái y viện tự mình kiểm tra không có vấn đề gì. Cũng rất nhiều người không biết đường trong đó mà đưa đến, vẫn không có cách nào thụ thai. Nhìn loại thuốc này chính là thuốc bổ, chỉ là hoàng hậu lại cho người bỏ thêm vào một chút bột mài từ quả hồng đế, hợp với thuốc uống này chính là rượu thiệu hưng, nhìn như không có ảnh hưởng dược tính của thuốc, thật ra là dùng một lần tránh được việc có thai trong vòng một năm. Nữ chính Liễu Tường Nhã từng trúng qua chiêu này, không nghĩ tới nàng lại may mắn trở thành vật hy sinh đầu tiên. Trong lòng Liễu Vi Dung không rét mà run, trong ánh mắt thoáng qua một tia sáng lạnh đảo mắt, trên mặt nàng đã là một nụ cười hoa xuân rạng sáng lạn. Bạch Liên, chúng ta đi ra ngoài đi. Ra khỏi phòng ngủ, Bạch Liên dìu Liễu Vi Dung đi đến phòng chính. Nô tài tham kiến Đức Quý Nhân Cát Tường. Tôn Mama thấy Liễu Vi Dung đi ra, nhanh chóng hướng nàng hành lễ. Miễn lễ. Tôn Mama cảm ơn, sau đó mới đứng dậy, đem chén thuốc cầm trong tay đưa lên, vẻ mặt tươi cười nói: Đức Quý Nhân, đây là hoàng hậu nương nương vì hoàng gia khai chi tán diệp, cố ý lấy thuốc bổ từ chỗ của viện trưởng thái y viện. Dược liệu này vô cùng chân quý, chỉ có phi tần được hoàng thượng sủng ái qua mới có thể uống. Dược thiện này là do nô tỳ mới từ thái y viện đem tới đây, sắp nguội rồi, xin Đức Quý Nhân mau chóng ăn cơm. Lời nói này hết sức khéo léo, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Rất may là Liễu Vi Dung đã sớm có chuẩn bị. Nàng có linh tuyền, uống thuốc này vào sau bữa ăn, lập tức dùng linh tuyền hóa giải là được. Phiền Tôn Mama rồi, xin Tôn Mama thay ta cảm ơn Hoàng hậu nương nương ban thưởng. Liễu Vi Dung rất sảng khoái nhận lấy chén thuốc, sau khi uống xong thì cười nói. Tôn Mama thấy nàng lưu loát sảng khoái như vậy, nụ cười trên mặt càng sâu, sai người đem lễ vật Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ban thưởng đi vào, sau đó cáo lui. Tôn Mama vừa rời đi, Liễu Vi Dung sai Bạch Liên ghi chép lại những vật được ban thưởng, bỏ vào kho, một mình trở lại phòng ngủ, vào không gian uống một hớp linh tuyền, sau đó mới ra ngoài. Phượng Nghi Cung. Sáng sớm, ánh nắng mặt trời ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, Hoàng hậu nửa ngồi nửa nằm bên cạnh song cửa sổ, rất là thoải mái, nhắm hai mắt hưởng thụ, nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, cũng không mở mắt ra. Nương nương, nô tỳ tự mình nhìn thấy đức quý nhân uống thuốc,